Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tứ cố vô thân. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu trong phòng làm việc. Sản khoa Tô chủ nhiệm cuối cùng thở dài, đứng lên nói, vậy liền quyết định như vậy. Chuẩn bị giải phẫu, ta tự mình và thân nhân làm câu thông, cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhiều chủ nhiệm sớm đều biết, sau cùng kết quả, nhưng không có chính tay nghe được những người khác thừa nhận. Luôn là sẽ có một chút hy vọng. Chờ một chút, Trịnh Nhân bỗng nhiên đi về phía trước một bước, ngăn trở cửa. Ừ, khoa ngoại tổng hợp Tiểu Trịnh. Tô chủ nhiệm biết Trịnh Nhân, nhưng ấn tượng còn dừng lại ở phổ ngoại một khoa, bây giờ là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Lão Phan chủ nhiệm bao che con cái rất, vừa nghe Tô chủ nhiệm nói Trịnh Nhân là khoa ngoại tổng hợp, lập tức uốn nắn, chuyện gì? Tô chủ nhiệm cau mày, hỏi, ta biết làm tham gia giải phẫu, hơn nữa cấp cứu tham gia tắc máu thuật, ở cấp cứu trần liệu trong phạm vi, không vi phạm quy định. Trịnh Nhân nói, ngươi, trong phòng làm việc, mười mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Thực tập lúc này ta thực tế làm việc qua. Trịnh Nhân cảm thấy lý do này tốt yếu, muốn nổ tung yếu, Tô chủ nhiệm có thể tin tưởng, mới là lạ chứ. Nhưng mà trong chốc lát Trịnh Nhân chân thực không tìm ra được càng lý do thích hợp thuyết phục Tô chủ nhiệm, tránh ra. Ta đi chuẩn bị giải phẫu. Quả nhiên, Tô chủ nhiệm rất kiên quyết, căn bản không muốn nghe Trịnh Nhân đứng ở nơi đó không nói răng trắng tất tất. Lão Phan chủ nhiệm quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, hỏi, có thể được, chẳng qua là tắc máu tử cung động mạch, cấp cứu phòng giải phẫu có phòng mổ hybrid, hao tài có thể hỏi trước khoa tuần hoàn mượn, mặc dù sẽ không rất hợp tay. Nhưng hẳn không có vấn đề. Bây giờ vấn đề duy nhất ở chỗ không có keo bọt biển. Khoa tuần hoàn giải phẫu lấy khai thông làm chủ, nơi nào sẽ có tắc máu dùng keo bọt biển. Lão Phan chủ nhiệm, sản khoa Tô chủ nhiệm rất không biết làm sao. Bất quá lão Phan chủ nhiệm giang hồ địa vị ở đó bày, mình tất nhiên phải tôn trọng. Phòng mổ hybrid, cho Trịnh Nhân 10 phút. Ta chỉ cần 5 phút. Trịnh Nhân cao giọng nói. Ừ, 5 phút. Không được. Cũng không chế nãy các người mổ tử cung. Cấp cứu phòng giải phẫu có khí giới y tá. Có bác sĩ gây mê. Đã bắt đầu làm cấp cứu giải phẫu. Sẽ không đối với các người giải phẫu có bất kỳ ảnh hưởng. Lão Phan chủ nhiệm nói đến. Tô chủ nhiệm bàn coi một cái thời gian. Nếu như thử một chút, còn có thể cho thân nhân một chút, chúng ta đã tận lực giải thích, có lẽ thân nhân trong lòng sẽ tốt hơn tiếp nhận một điểm này. Có hay không cũng phát chứng? Khoa gây mê Vương chủ nhiệm hỏi. Có, nhưng là xuất hiện tỷ lệ không cao. Bây giờ không có thời gian giải thích. Trịnh Nhân nói, vậy thì đi cấp cứu phòng giải phẫu. Sản khoa Tô chủ nhiệm lập tức đánh nhịp. Sau đó sải bước đi ra ngoài, và thân nhân người bệnh đi làm giao phó. Trước cấp cứu, nếu như biện pháp dùng hết, lại mổ tử cung đảm bảo đại nhân. Như vậy thân nhân tâm tình sẽ khá hơn một chút. Ở Tô chủ nhiệm đồng ý đi cấp cứu lai giống phòng giải phẫu làm giải phẫu ngay tức thì. Trịnh Nhân vang lên bên tai hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Cấp cứu nhiệm vụ, cứu một vị tương lai mẫu thân. Nội dung nhiệm vụ là một máy động mạch tử cung tham gia tắc máu thuật. Tưởng thưởng nhiệm vụ 100 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm, bằng bạc bảo dương một cái. Nhiệm vụ thời gian 3 giờ, Trịnh Nhân căn bản không kịp nhỏ xem hệ thống ban bố nhiệm vụ gì. Lúc này cứu người trọng yếu nhất, Tô Vân dùng ánh mắt kinh ngạc. Hoặc giả nói là xem ngu đần vậy con mắt nhìn Trịnh Nhân mấy giây. Khóe miệng thoáng qua một chút cười. Thời kỳ thực tập, thao tác mấy ca giải phẫu, liền dám buông lời. Ở cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm 5 phút tắc máu tử cung động mạch. Đây quả thực quá vớ vẩn. Một mình ngươi phổ bác sĩ ngoại khoa, làm ra vẻ cái gì lớn con cừu. Nhưng Tô Vân khóe miệng nụ cười tựa hồ cũng không có giễu cợt, mà là mang theo một chút tò mò. Cứu mạng lúc này mọi người tốc độ cũng thật nhanh. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm vội vàng đuổi chạy phòng tuần hoàn mạch, đi mượn các loại hao tài, khoa tuần hoàn hao tài và tham gia tắc máu hao tài hình hào các loại chênh lệch rất xa. Nhưng sự việc khẩn cấp cũng chỉ có thể tạm trước dùng. Trên đường, lão Phan chủ nhiệm hỏi Trịnh Nhân muốn dùng hình hào gì keo bọt biển. Sau đó cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Lão Phan chủ nhiệm con đường đích xác rất dã à. Mười mấy giây sau lão Phan chủ nhiệm liền cúp điện thoại, nói cho Trịnh Nhân keo bọt biển rất nhanh sẽ đưa đến. Có lão Phan chủ nhiệm bảo đảm, Trịnh Nhân lòng tin lại là đầy đủ. Đến phòng tuần hoàn mạch, Trịnh Nhân bắt đầu tìm hết thảy có thể thay thế hao tài. Khoa tuần hoàn hao tài nghiêng về với mềm, nhỏ, mà tham gia tắc máu hao tài thì không cần thiết nhỏ như vậy. Dẫu sao động mạch tử cung muốn so với tắc nghẽn 90% quan mạch trước hàng cây lớn vô số lần. Chuyên gia cấp tiêu chuẩn Trịnh Nhân có thể lựa chọn hao tài phạm vi muốn so với vậy bác sĩ Triều rộng hiện lên rất nhiều. Mấy phút sau, Trịnh Nhân ôm một đống gai quai, mạch các loại đồ một đường chạy như điên, chạy tới cấp cứu phòng giải phẫu. Cùng hắn đi tới cấp cứu phòng giải phẫu, thoáng thở hổn hển, liền bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác. Hệ thống lạnh như băng cơ giới giọng nữ bỗng nhiên lại xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Tầm mắt bên phải phía trên bắt đầu có nhiệm vụ mới giới thiệu vắn tắt xuất hiện. Hai nhiệm vụ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nhiệm vụ đặc thù, tứ cố vô thân. Nội dung nhiệm vụ, không người nào có thể trợ giúp ngươi. Ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Đều nói giải phẫu không phải một người làm, nhưng tình huống đặc biệt hạ phải một người đi đối mặt khiêu chiến. Phía dưới mời chính ngươi hoàn thành một ca giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết, nhiệm vụ thời gian, 3 giờ, tứ cố vô thân. Những lời này lập tức chính xác trúng mục tiêu Trịnh Nhân tim. Khoa cấp cứu lai giống phòng giải phẫu đúng là có, nuôi bảo vệ cũng không tệ. Nhưng Trịnh Nhân một không có trợ thủ, hai không có kỹ thuật viên, ba thiếu thích hợp khí giới. Nếu như nói một máy bình thường giải phẫu, thiếu trong đó bất kỳ một tất cả điều kiện, đều không cách nào thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không có ở đây đi mài, đi các loại, đi dây dưa, hắn có thể hay không thuận lợi giải phẫu hoàn thành, quan hệ đến một vị phái nữ phải chăng còn có thể có cơ hội thành là mẫu thân. Trịnh Nhân lại nữa đi xem nhiệm vụ, còn như khen thưởng cái gì, còn là cứu người trọng yếu. Mở ra hồi lâu cũng không có mở ra máy móc, đi qua hàng táo sau trầm thấp tiếng nổ vang lên. Máy móc là 2 năm trước mới nhất hình hào, Siemens Atis G2C cánh tay hai hướng mạch máu tạo ảnh hệ thống. Cho dù là nhàn trí hơn 1 năm, sấp xỉ 2 năm thời gian, đến bây giờ vậy có thể nói là trong nước nhất lưu dụng cụ. Chẳng qua là lạnh như băng máy móc, ít đi làm việc nó người, cũng chỉ có thể là một đống vô dụng cục sắt. Mở, điều chỉnh thử, bởi vì là không có kỹ thuật viên, Trịnh Nhân đem hệ thống thao tác quyền hạn hạn chế cấm vận cho giải phẫu ở giữa. Giống như phòng giải phẫu đèn dùng cho việc giải phẫu như nhau, gắn lên vô khuẩn thiếp mô, Trịnh Nhân có thể ở trong phòng giải phẫu mình điều khiển. Tạ Y Nhân và Sở Gia tỷ muội sáng sớm nhận được điện thoại, cùng nhau bận rộn, bởi vì là chẳng qua là gây tê, cho nên Sở Gia tỷ muội chỉ có thể chờ đợi Trịnh Nhân giải phẫu thất bại. Sản khoa muốn mổ tử cung lúc này mới có thể có đất dụng võ. Nhưng các nàng vào tay cơ hội cũng không lớn. Khoa gây mê Vương chủ nhiệm cũng đi theo, mà Tạ Y Nhân cũng giống như vậy. Chuẩn bị xong vật phẩm sau đó, liền không nàng chuyện gì. Người bệnh bị chuyên trở tới. Huyết áp 70/50 mmHg, hô hấp 25 lần một phút, mạch đập 152 lần một phút, mạch đập dưỡng khí 92%, sắc mặt tái nhợt, cả người đại hãn, đặc biệt điển hình mất máu tính bị sốc trạng thái. Sâu tĩnh mạch đâm vô nước biển quản bên trong, tươi đóng băng hồng cầu nối thành một cái màu đỏ sậm tuyến. Duy thì người mắc bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, loại này duy trì, thời gian không biết rất dài, bởi vì hơi lớn tính vô máu, sẽ đưa đến người bệnh xuất hiện nghiêm trọng cũng phát chứng. Nói thí dụ như DIC, tỏ khắp tính mạch máu bên trong ngưng huyết, mau sớm cầm máu là mấu chốt, rốt cuộc là vết thương tính cắt bỏ tử cung. Vẫn là nhỏ chế tham gia, hết thầy cũng xem trịnh nhân. P.S. Phòng mổ hybrid là thiết kế phòng mổ hiện đại nhất, kết hợp giữa phòng mổ hiện đại và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, giúp giảm thời gian phẫu thuật và đem lại hiệu quả phẫu thuật tốt nhất cho người bệnh ở những chuyên khoa sâu như tim mạch, thần kinh, ngoại gan mật, tiết niệu, cơ xương khớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.